Chương 1968, màn diễn quan trọng. Dựa theo phía trên ghi lại, nhị đến bốn vị, có thể cắt từ được đến một món thiên giai pháp bảo, chỉ là Lý Chính bài danh phía trên chỗ tốt, chính là có thể ưu tiên lựa chọn. Sớm khi lấy được này ngọc sách chi sơ, Lý Chính liền đối với phía trên đồ vật nhớ không quên, lớn nhất mục tiêu, dĩ nhiên chính là có thể được kia luyện chế pháp bảo cơ hội, dù sao vậy cũng lấy chính mình nói lên luyện chế yêu cầu, cho mình chế tạo riêng, vậy cũng so với bất kỳ thiên giai pháp bảo đều phải thực dụng nhiều lắm. Đáng tiếc, này hạng nhất khen thưởng nhưng là không có trông cậy vào, bất quá đó cũng là tối dự tính hay lắm, bây giờ hạng nhì cũng rất tốt, kia ba cái thiên giai pháp bảo bên trong có một cái, có thể đã sớm là Lý Chính nhớ không quên vật, nhưng là sắp lựa chọn lúc, Lý Chính nhưng lại hơi có chút do dự, khó mà làm ra quyết định, vốn là, Lý Chính đã sớm làm xong dự định, làm Thuần Dương Cung trên dưới công nhận người thừa kế, hắn đã sớm ở Thuần Dương Cung trung, có không nhỏ quyền lực, cũng đảm đương không trách nhiệm rất lớn, nhưng là với trách nhiệm kia địa vị so sánh. Này pháp tướng sơ cảnh tu vi, lại bao nhiêu vẫn có chút không đáng chú ý, để cho không đoạt trong lòng người có chút rụt rịch, tất lại không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, tương lai tiền cảnh có bao nhiêu rộng lớn, ở đó tiềm lực không có thực hiện trước, tất cả mọi người còn không phải là không có cơ hội, vạn nhất ngươi trung gian xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nửa đường vẫn lạc đây, cho nên hắn đã sớm suy nghĩ xong, muốn chọn vậy cùng chính mình đạo pháp tương hợp, có thể trợ giúp chính mình mau sớm tăng cao tu vi chu tước phiến, nhưng là trước khi muốn chọn rồi, hắn nhưng là lại không nhịn được nhìn về phía ngoài ra một thanh mãn hàm đến kiếp lôi khí tức bảo hồ lô. Này bảo hồ lô ở trên sách ngọc cũng sớm có giới thiệu, trong đó chứa kiếp lôi, tiên thiên chi hỏa, thiên hà nhược thủy các loại mấy loại trong thiên địa cực kỳ trí mạng thủ đoạn, là một kiện uy lực cực lớn thiên giai pháp bảo, có thể hiệu quả nhanh chóng đề cao tự thân chiến lực mà nói, nhưng là so với kia chu tước phiến mạnh hơn. Lẽ ra mặc dù như vậy, Lý Chính chắc cũng là trực tiếp lựa chọn kia chu tước phiến. Dù sao chỉ có kiên cố tu vi mới có thể làm cho mình đứng vững hơn, nhưng nếu là có thể được kia bảo hồ lô, chính mình ngày sau nếu là muốn kiếm lấy chiến công, nhất định có thể dễ dàng hơn, đến thời điểm chính mình thậm chí là có thể góp nhặt đến chiến công, đi lướt qua chu tước phiến, trực tiếp đi đến cái kia để cho Lâm Phi cho mình lượng thân luyện chế pháp bảo cơ hội, chỉ là Thuần Dương Cung này tới vẫn chỉ là dò xét quan sát mà thôi, có thể còn chưa nhất định muốn hợp tác, nếu là song phương cuối cùng không chọn hợp tác, vậy mình tự nhiên không thể nào có cái gì kiếm lấy chiến công. Hối đoái pháp bảo cơ hội, cho nên bây giờ, hắn lại là do dự một chút đứng lên. Lâm Phi nhìn Lý Chính, mỉm cười hỏi, thế nào, nghĩ được chưa? Ở Lâm Phi hỏi bên dưới, Lý Chính cả người đều có điểm hơi khẩn trương, nhắc tới, Lâm Phi với niên kỷ của hắn còn xê xích không nhiều, nhưng là không biết tại sao, ở Lâm Phi này mỉm cười trước, hắn cảm giác mình thật giống như đang đối mặt trưởng bối như thế nói chuyện cũng cẩn thận với cung kính rất nhiều, lập tức liền thành thật trả lời nói, ta muốn ở chu tước phiến với bảo hồ lô bên trong chọn một cái. Nhưng là còn chưa nghĩ ra, Lâm Phi nghe xong, như là biết cái gì, cười cười nói, muốn không tốt từ từ nghĩ, không gấp, chỉ là quy củ không thể không tốt, ở ngươi làm ra quyết định trước, bất luận kẻ nào đều không được đi trước chọn, chờ ngươi ngày sau nghĩ xong rồi hãy tới tìm ta liền vân, thật, khi đa tạ ngài, ta nhất định mau sớm, lẻ loi phòng sách, Lý Chính cũng không nghĩ tới, chính mình đúng là còn có hòa hoãn thời gian, nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng bảo đảm mình nhất định sẽ không lãng phí thời gian. Chỉ là hắn không có chú ý tới, phen này tỏ thái độ, nhất thời là để ở hắn sau đó thứ ba, vị thứ tư tu sĩ, sắc mặt nghẹn với gan heo như thế. Phải biết, dựa theo Lâm Phi cách nói, ở Lý Chính không có lựa chọn trước, bọn họ cũng đều là được lui về phía sau theo sau, này mắt thấy tới tay thiên giai pháp bảo, đúng là lúc đó cách xa mình rồi, cứ việc chỉ là tạm thời, có thể đêm dài lắm mộng, khẳng định bây giờ cầm ở trong tay mới có thể yên tâm. Đương nhiên, bọn họ nhất định là không dám đi oán hận Lâm Phi, cho nên liền là đem thật sự có bất mãn, đều đặt ở trên người Lý Chính. Hai cái từng tại đoạn long thai bên trên quyết đấu sinh tử đối thủ, đều là lập tức cùng chung mối thù, đối Lý Chính trợn mắt nhìn, ý kia rất rõ ràng, ngươi là thư thái, có thể từ từ chọn, chúng ta nhưng phải vô duyên vô cớ bởi vì ngươi muốn kéo dài, dựa vào cái gì a? Đối loại này mâu thuẫn, Lâm Phi lại cũng chỉ là cười một tiếng, không nói gì nữa, tiếp theo quả nhiên là lướt qua mấy người, đi tới phía sau, thực ra Lâm Phi cũng minh bạch Lý Chính làm như vậy nguyên nhân. Bất quá cũng không có để ý, dù sao Lý Chính tuy là thân phận trọng yếu, nhưng là một hậu nhân, nhưng cuối cùng là không có quá nhiều quyền lực. Bất quá Lâm Phi cũng không có bức quá mức, mà là cho hắn một cái cơ hội. Có thể tưởng tượng, chờ đến Lý Chính sau khi trở về, sẽ cùng hắn kia sư phụ nói gì. Một cái Lý Chính không coi vào đâu, nhưng là 10 Lý Chính, 100 Lý Chính, gom ít thành nhiều, chung quy có thể tạo được một chút tác dụng. Đương nhiên, những người trẻ tuổi khác sẽ không giống là dùng Lý Chính phương thức như vậy. Bất quá chỉ cần là để cho bọn họ nhìn đến chỗ này có thể cung cấp đồ vật, đưa đến tác dụng là như thế. Phải biết, đi tới nơi này, cũng đều là mỗi người trong thế lực hạch tâm hậu nhân, bọn họ ý kiến, coi như là những thứ kia lão gia hỏa cũng không khỏi không có cân nhắc, những thứ này cũng chỉ là một ít với nhau ngầm hiểu lẫn nhau tiểu thao tác, nhưng là đưa đến tác dụng, có lẽ sẽ vượt quá dự liệu, toàn bộ phân phối tưởng thưởng quá trình, rất nhanh thì kết thúc, vị trí thứ 10 kém cỏi nhất một cái, đều được số lớn chiến công, ít nhất có thể bằng trận chiến này công, từ trong bảo khố tùy ý chọn một món địa giai pháp bảo hoặc là thiên giai pháp bảo tài liệu, về phần bài danh càng phía sau một ít tu sĩ, lại cũng nhận được nhất định khen thưởng, mặc dù không đoán rất nhiều, nhưng cũng có thể được có giá trị không nhỏ tài nguyên tu hành, từ chất thành núi cực phẩm linh thạch, đến cả một con không có khai thác quá hiếm thấy mỏ kim loại mạch, cái gì cần có đều có. Một trận khen thưởng phân phối đi xuống, ngay cả ngồi một bên cạnh xem rất nhiều đại nhân vật, đều là sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận, trên mặt cười ha hả, hiển nhiên là đối với mỗi người hậu nhân thu hoạch, đều rất là hài lòng. Bất quá ngay sau đó, Lâm Phi nhưng là rồi lập tức tuyên bố, mời mọi người tiến vào hắn đúc kiếm phường trung, làm chứng một món thiên giai pháp bảo sinh ra. Tất cả mọi người biết, đây là màn diễn quan trọng đến, tuy là bận rộn một ngày, nhưng đều là hứng thú dồi dào, không có một phải đi, đều là rối rít đi theo Lâm Phi, đến một nơi trong cung điện. Ở nơi này cung điện phía sau, đó là kia gián kính đến đúc kiếm phường chỗ, mà lúc này, chỗ kia địa phương, nhưng là chợt bộc phát ra rồi một tiếng ầm vang, ngay sau đó, một cổ kinh người hơi nóng, cuốn tới, nhưng là ở nơi này hơi nóng tàn phá không lâu, ngay sau đó, thì sẽ một cổ cơ hồ là ngưng kết thành thực chất sát ý, sau đó bùng nổ.